Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, thu hoạch. Đây chính là Thông Thiên Tháp. Trác Tiểu Uyển nói khẽ. Sư huynh, người chết không thể phục sinh. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Trong đầu của hắn một mực đang nghĩ, nếu như mình không tuyển chọn dùng Già Thiên Quyết, trực tiếp mang theo Sở Hiểu Vân vùi đầu phóng tới Thiên Nhạc Sơn, có thể hay không tại Vân Thiên Cung kịp phản ứng trước đó chạy trở về. Nếu như mình không tham lam, không phải muốn ngừng mà không được lĩnh hội vô sinh kinh, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, Vân Thiên Cung liền không tìm được chính mình. Nếu như mình sớm tỉnh lại một khắc, lại sẽ như thế nào? Thậm chí nếu như không cần Già Thiên Quyết, cưỡng bức lấy La Sĩ Anh một mực hộ tống, lại sẽ như thế nào? Những ý niệm này một mực tại trong lòng phun trào, không cách nào ngăn chặn, áy náy một mực tại dây dưa hắn, hóa thành ngập trời phẫn nộ, đối Vân Thiên Cung sát cơ mãnh liệt. Dù cho giết sạch Mã Chí Hoa 9 người, vẫn không có pháp lắng lại phẫn nộ của hắn cùng sát ý. Bọn hắn 9 cái không cách nào cùng Sở Hiểu Vân đánh đồng. Trác Tiểu Uyển đem ngọc thủ đè vào thân tháp một cái thủ ấn bên trên. Ầm ầm, ngọc tháp trước xuất hiện một cái cửa hang. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng tiến vào. Tống Vân Ca ôm Sở Hiểu Vân theo vào. Xéo xuống hạ bậc thang, hai bên là một viên Dạ Minh Châu. Nhu hòa quang mang như trăng hoa, xuôi theo bậc thang hướng xuống rất nhanh chuyển cái ngoặt, dẫm lên một tòa rộng rãi trên đất bằng. Cái này trống trải chi địa ước chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Mặt đất âm khắc lấy thô to ký hiệu kỳ dị, trung ương bày 52 chương giường ngọc, mỗi tấm trên giường nằm một người. Giường ngọc tản ra ôn nhuận quang trạch bao vây lấy người trên giường, khí giáp hồng nhuận tựa như ngủ say. Tống Vân Ca hơi híp mắt, vọng khí thuật nhìn lại. Trác Tiểu Uyển bình tĩnh nói, đây đều là chúng ta Thiên Nhạc Sơn trong vòng trăm năm hy sinh tại Đại La Thành đệ tử. Tống Vân Ca sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, tốt một cái Thông Thiên Tháp. Trong lòng của hắn lại như sóng dữ bài không, những này giường ngọc bên trên người, hồn phách còn tại, căn bản không có ly thể, không có tiêu tán. Đây quả thực là không thể nào sự tình. 100 năm thời gian, hồn phách còn tại, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tòa này Thông Thiên Tháp nhìn xem bình thường, lại rất có lai lịch, nghe nói là thượng cổ sở kiến, trải qua vô số triều đại còn vững vàng đứng thẳng, có thể nói là kỳ tích. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng nói ra, cho nên bị chúng ta Thiên Nhạc Sơn tổ sư chọn chúng, trở thành chúng ta gửi anh linh chỗ. Vị tổ sư này coi là thật phi phàm. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật mọi người căn bản không có phát hiện cái này Thông Thiên Tháp có kỳ dị gì chỗ. Đã nghiên cứu mấy trăm năm, vẫn là đồng dạng, chỉ là có thể bảo trì thân thể bất hủ. Tống Vân Ca nói, đây đã là không được sự tình. Không chỉ là thân thể bất hủ, hồn phách cũng tại, thần hồ kỳ thần. Hắn ôm Sở Hiểu Vân đi vào một cái giường trước, nhìn về phía nằm trên giường Tôn Thiên Thông. Tôn Thiên Thông sắc mặt hồng nhuận, nếu như không phải là không có hô hấp, đúng như ngủ say lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Hắn đem Sở Hiểu Vân phóng tới Tôn Thiên Thông bên người, để hai người như vợ chồng đồng dạng sóng vai nằm cùng một chỗ. Hắn tuyệt sẽ không nói hồn phách sự tình, một quá mức kinh thế hãi tục. Còn nữa, cũng sẽ tiết lộ tin tức, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hiển nhiên hiện tại không có người phát hiện cái này huyền diệu, vậy liền đem bí mật này một mực bảo lưu lại đi thôi. Mặc kệ như thế nào, hồn phách còn tại, vậy liền cho hắn một tia hy vọng. Hắn áy náy cũng không có như vậy nồng đậm. Đi thôi, Tống Vân Ca quay người. Trác Tiểu Uyển theo hắn ra, nhìn Tống Vân Ca tiếp tục đi. không có dừng lại nói chuyện với nàng ý tứ. Sư huynh, không bằng nói cho ta một chút a. Trác Tiểu Uyển cảm thấy Tống Vân Ca bề ngoài bình tĩnh, bên trong sôi trào, cuối cùng làm không được dứt bỏ mặc kệ. Tống Vân Ca lộ vẻ tươi cười, không có gì có thể nói. Sư muội, trở về nghỉ ngơi a. Hắn khoát khoát tay, bước chân không ngừng, dần dần đi ra Trác Tiểu Uyển tầm mắt. Trác Tiểu Uyển nhíu mày mắt tiễn hắn rời đi. Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, ngồi tại quen thuộc bên cạnh cái bàn đá. Ngắn ngủi mấy ngày, lại dường như đã có mấy đời. Hắn vuốt ve bàn đá, trải nghiệm lấy trên bàn mỗi một đạo vết dạn cùng cái hố. Cảm giác quen thuộc dần dần hiển hiện, tâm cũng dần dần yên ổn. Tinh thần ngưng chú, đem tất cả áy náy cùng phẫn nộ cùng sát ý ném ra khỏi đầu, không cho bọn chúng quấy nhiễu được chính mình. Người chết không thể phục sinh, chính mình là đem Vân Thiên Cung đều diệt đi, Sở Hiểu Vân cũng vô pháp sống tới. Hồn phách còn tại, liền có một tuyến hy vọng phục sinh. Mình một chuyến này có đại thu hoạch, đầu tiên là Trịnh Tây Phong hồn phách, kiếm hầu cảnh giới hồn phách đối với mình ngộ tính tăng lên to lớn. Nếu không cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm lĩnh ngộ vô sinh kinh. Kiếm hầu là đột phá đạo thứ nhất cửa sắt hạm, đối với thế giới cảm ngộ cùng lúc trước mấy cảnh có chất khác biệt. Còn nữa là vô sinh kinh luyện thành, cái này khiến hắn tâm cảnh thông thấu, mình lại biến thành mình, không còn bị những cái kia hồn phách nhóm cải biến, thậm chí Trịnh Tây Phong hồn phách ảnh hưởng đều bị tiêu trừ. Bóc ra tất cả áp đặt ảnh hưởng, tâm như bàn thạch, cuồng phong khó lay, có vô sinh kinh, cũng không cần lại muốn thiên tâm trụy. Lúc này trong đầu chỉ có một cái kim phù, là vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù dung hợp lại cùng nhau. Hắn không khỏi nhớ tới lúc ấy bị Vân Thiên Cung cao thủ đâm trúng trái tim, sắp gặp tử vong một khắc này, đạo này kim phù nghịch chuyển, vậy mà đem tuôn đi qua tử khí hóa thành sinh khí. Phảng phất nghịch chuyển thời gian, trở về khởi động lại, hắn ngưng thần thử lần nữa nghịch chuyển kim phù. Đáng tiếc kim phù sừng sững bất động, thế là khiến cho thuận chuyển, kim phù chậm chạp xoay tròn. Hắn khẽ cắn môi, lần nữa nghịch chuyển, thẳng đến u ám trước mắt biến thành màu đen, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, kim phù vẫn là không có nghịch chuyển. Chẳng lẽ lúc trước là ảo giác? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyệt không phải ảo giác. Đầu cái này lay động lại bắt đầu choáng váng. Tinh thần tiêu hao đến kịch liệt. Một chút nuốt mất 9 cái hồn phách di chứng cũng phát tác. Hắn quay người vào nhà, đem mình ném đến trên giường, trực tiếp lâm vào mê man. Sáng sớm, tại chim tước thanh thúy tiếng kêu to bên trong, hắn mơ màng tỉnh lại, cầm viên kia đại thiên ma châu. Hắn nhìn qua khung trang trí ngẩn người, không khí thanh tân bay vào trong mũi, có thể ngửi được bên ngoài hạt xương khí tức, hoa cỏ mùi thơm ngát. Hắn đang hồi tưởng tối hôm qua mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hắn mang theo Sở Hiểu Vân về tới Thiên Nhạc Sơn, sau đó từ Thiên Nhạc Sơn trở về lúc, lại gặp Mã Chí Hoa bọn hắn. Mã Chí Hoa bọn hắn nhân số càng nhiều, gần có 100 người, hắn một hơi cuồng giết, đem cái này 100 người tàn sát trống không. Hắn nghĩ tới nơi này bỗng nhiên vung tay lên, suy, không khí truyền đến xé vải âm thanh, một đạo mơ hồ hắc tuyến lóe lên liền biến mất, lập tức cuồng phong gào thét, thổi đến trong phòng bụi đất tung bay. Hắn không tại mấy ngày nay, không có quét dọn, rơi xuống không ít cho bụi. Hắn chu bào tay áo một quyển phất một cái, cửa sổ phanh mở ra, lộn xộn dương cho bụi bị cuốn ra ngoài cửa sổ. Hắn hài lòng nhìn xem mình tay, kiếm thần một thức càng phát ra lô hỏa thuần thanh, giống như ở trong giấc mộng đều tại tinh thâm, trong mộng sát lục làm nó càng sâu một tầng. Hiện tại này kiếm thần một thức so U Minh thần chảo lợi hại hơn. uy lực càng kinh người. Kiếm thần một thức tăng thêm toái hư bộ, giết kiếm thánh dễ như trở bàn tay. Hắn chậm rãi lộ ra tiếu dung, cúi đầu nhìn xem đại thiên ma châu, bất đắc dĩ ném về đầu giường trong hộp. Vẫn là khó phân biệt thật giả, không biết có phải hay không ngoại châu, mà một hơi nuốt mất 9 cái hồn phách. Hắn vốn cho là sẽ rất phiền phức, hiện tại phát hiện vậy mà tâm ninh thần tĩnh, không có chút nào dị trạng. Xem ra cái này vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù tương hợp, quả nhiên có thể tiêu trừ tâm ma xâm nhập, trực tiếp xóa đi hồn phách đối với mình ảnh hưởng. Cuối cùng là giải quyết một cái đại phiền toái, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù chi đấu dẫn đến Sở Hiểu Vân bỏ mình. Hắn không cách nào quên mất, cố gắng lắng lại tâm cảnh, dứt bỏ những này. Hắn đi vào trong viện chậm rãi diễn luyện kiếm pháp, mình căn bản vẫn là Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Luyện nửa ngày, Trác Tiểu Uyển gõ cửa tiến đến, đề một cái cơm hộp, đem đồ ăn lấy ra đặt tới trên bàn đá. Tống Vân Ca sau khi tạ ơn, trực tiếp bắt đầu ăn. Trác Tiểu Uyển đôi mắt sáng đánh giá hắn. Tống Vân Ca cúi đầu ăn cơm, giả vờ như cái gì cũng không biết. Trác Tiểu Uyển hẳn phải biết mình phát sinh sự tình, cho nên mới sẽ như thế. Nếu không, Đoạn sẽ không chủ động giúp mình đưa cơm, chủ động tiếp cận chính mình. Trác Tiểu Uyển chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn, không nói một lời, đợi hắn trầm mặc ăn xong, giả về cơm hộp nhẹ nhàng rời đi. Nàng uyển chuyển thân ảnh rời đi tiểu viện. Tống Vân Ca chợt cảm thấy tiểu viện ảm đạm phai mờ, trống rỗng, không có mùi thơm, không có ấm áp. Hắn hất đầu dứt bỏ những này, đang muốn đi chu tước vệ, Phùng Tấn xông tới, đi lên liền trước vỗ vỗ Tống Vân Ca bả vai, an ủi: sư đệ, Sở sư muội sự tình chẳng trách ngươi. Tống Vân Ca miễn cưỡng cười cười: sư huynh cũng nghe đến tin tức, hiện tại toàn bộ Đại La Thành đều truyền khắp. Phùng Tấn lắc đầu nói: ta là vừa vặn nhận được tin tức mới chạy tới. Vân Thiên Cung chết 9 cao thủ, là ngươi giết đi. Tống Vân Ca gật đầu: vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Phùng Tấn cau mày nói: Vân Thiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, cái này chính hợp hắn ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.